đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 106, vượt qua thái ất, lại đi ba bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do dự thật lâu, Hàn Tuyệt quyết định đem thiên đạo linh thạch dung nhập hồng mông phán định kiếm bên trong thanh mãng đại thánh lúc nào cũng có thể đột kích, hắn được tăng cường lực sát thương, tốt nhất nháy mắt giết thanh mãng đại thánh. Nếu không có thanh mãng đại thánh, Hàn Tuyệt có lẽ sẽ đem thiên đạo linh thạch lưu lại. Có thể ở vào cẩn thận, hắn quyết định hay là trước dùng. Hắn như vậy nguyền rủa, thanh mãng đại thánh hay là đột phá thành công. Hơn nữa cùng người không việc gì đồng dạng khắp nơi gây sóng gió, nói rõ thanh mãng đại thánh rất mạnh. Hàn Tuyệt không dám khinh thường, hắn lập tức xuất ra hồng mông phán định kiếm, đem thiên đạo linh thạch đặt ở trên lưỡi kiếm, lục đạo linh lực rót vào trong hai cái, ý đồ đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Hồng mông phán định kiếm thuộc về hắn cộng sinh pháp bảo, lúc trước hắn thử qua, hồng mông phán định kiếm cũng không thể thi triển ra vượt xa hắn chỗ cảnh giới lực lượng. Cái này cùng hắn tưởng tượng trong bất đồng, còn tưởng rằng cùng hồng hoang trong thần thoại Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng, cầm trong tay hỗn độn chung, đại sát tứ phương. Có thể nghĩ lại, Đông Hoàng Thái Nhất khi xuất hiện trên đời tu vi đã là đương thời nhất lưu. Cũng đúng, phàm nhân nếu để cho pháp bảo phát huy ra tiên lực lượng của thần, không thể bị ép khô, hồng mông phán định kiếm vô pháp bị thiên đạo linh thạch thăng cấp, thỉnh đổi lại một món pháp bảo. Hàn Tuyệt nhướng mày, cái này không hợp thói thường, xem đến cùng trong tiểu thuyết ghi đồng dạng, hồng mông cao hơn với thiên đạo. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, bằng không trước lưu lại. Cho ách vận thư dùng, cảm giác, cảm thấy có chút lãng phí, tăng lên một cảnh giới có thể chú chết thanh mãng đại thánh. Đột phá tới độ kiếp cảnh về sau, nói không chừng còn có mạnh hơn pháp bảo. Muốn nháy mắt giết thanh mãng đại thánh, phải nghĩ biện pháp khác. Lại đốn ngộ một cái kiếm đạo, cũng không biết kiếm đạo Trường Hà ở bên trong, người nọ hay không còn tại chờ đợi lấy. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu toàn lực nguyền rủa thanh mãng đại thánh. Có thể kéo thêm trong chốc lát, là trong chốc lát. Mấy ngày sau đó, thất khiếu chảy máu hắn để xuống ách vận thư, lau khô máu trên mặt, lộ ra cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười. Lại tốn mấy ngày, đem thương thế chữa cho tốt về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu đốn ngộ kiếm đạo. Hắn đốn ngộ chính là Tam Thanh Chu Thế, muốn nhìn một chút có thể hay không đem Tam Thanh Chu Thế đốn ngộ được càng mạnh hơn nữa. Đại Yên biên cảnh, Dương Thiên Đông đứng ở dưới một cây đại thụ, vội vàng ngồi xuống, vận công chữa thương, hắn máu me khắp người, thập phần chật vật. Từ khi cùng hỗn độn thiên cầu tập kích thanh mãng đại thánh sau khi thất bại, hắn vẫn bị đuổi giết, những năm này, trốn đông núp tây, có thể nói là sống không bằng chết. Nghiệp chướng, ngươi tiếp tục chạy trốn, vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, bản thánh đô sẽ bắt được ngươi, đến lúc đó đem ngươi rút gân lột ra, cho ngươi thể nghiệm một cái gì gọi là tuyệt vọng. Thanh mãng đại thánh âm lãnh mà tràn ngập sát ý tiếng cười tại Dương Thiên Đông vang lên bên tai. Dương Thiên Đông cũng không có bị đã giật mình, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được. Hiển nhiên, thanh mãng đại thánh vận dụng bí pháp nào đó, chỉ có thể truyền âm, cũng không thể trực tiếp giết Dương Thiên Đông trước mặt, bằng không Dương Thiên Đông sớm đã bị cầm. Đáng giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Đông cắn chặt răng, hắn thật sự sợ. Trong những năm này, hắn một mực ở vào trạng thái trọng thương, vô luận chạy trốn tới chỗ nào, đều vô dụng. Còn liên lụy không ít tu tiên tông môn, yêu vương. Thật vất vả trở lại Đại Yên, hắn rất do dự, không biết nên không nên trở về Ngọc Thanh Tông. Thanh mãng đại thánh quá mạnh mẽ đến nhường hắn cảm thấy sẽ không có người có thể chiến thắng thanh mãng đại thánh. Nếu như không trở về Ngọc Thanh Tông, vậy hắn thật sự liền không có chỗ đi rồi. Bằng không đi trước tìm Điền Túc yêu vương. Thế nhưng là thanh mãng đại thánh thủ hạ có không ít có thể so với Điển Túc yêu vương mạnh mẽ yêu vương, Điển Túc yêu vương cũng không thể nào là thanh mãng đại thánh đối thủ. Dương Thiên Đông một bên chữa thương, một bên xoắn suýt. Sau nửa canh giờ, hắn lại lần nữa khởi hành. Hắn vừa rời đi không bao lâu, mấy chục con chim yêu bay tới, hướng phía hắn rời đi phía tiếp tục đuổi vội. Thiên hạ trời xanh đột nhiên tái khởi dị tượng, hào quang màu tím che khuất bầu trời. Cả đại địa đều bị ánh thành tử sắc. Đem thiên hạ người kinh dị thời gian, Hàn Tuyệt ý thức đã tiến vào kiếm đạo Trường Hà trong. Hiện tại, hắn đang cùng một đạo nhân ảnh trầm mặc tương đối. Lại là ngươi, Bóng người giận không kìm được đạo hàn tuyệt càng là im lặng. Cái thằng này có tật xấu. Cả ngày lẫn đêm thù tại chỗ này. Hắn cố nén hỏa khí, cười nói. Tiền bối, ta tao ngộ sinh tử đại địch, có thể hay không để cho ta tiến thêm một bước? Liền một bước, bóng người tức giận nói. Ngươi cũng đã ngộ được thái ất thần thông cùng kiếm ý. Thế gian còn có ai là ngươi đánh không lại hay sao? Trừ phi ngươi cùng đối phương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hàn Tuyệt giận dữ nói, vốn định sau khi phi thăng bái phỏng tiền bối, cảm tạ tiền bối trước nhắc nhở, hôm nay có thể muốn chết ở con đường tu hành trên, đáng tiếc. Bóng người trầm mặc, một lát sau, bóng người chậm rãi mở miệng nói, vậy ngươi liền đi lên phía trước a. Dứt lời, thân hình hắn tránh ra, Hàn Tuyệt ý thức cùng theo tiến lên. Xa hơn trước, Hàn Tuyệt đột nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực, giống như lưng đeo cự nhạc, thiếu chút nữa nhường không thở nổi. Xem đến vị tiền bối này không có lừa gạt hắn, phàm nhân là không thể lĩnh ngộ vượt qua thái ất lực lượng. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì, một bước, hai bước, ba bước, Hàn Tuyệt ý thức bắt đầu choáng váng, hắn vội vàng hô. Tiền bối cứu ta, tiếng nói hạ xuống, một tay từ phía sau với đến, đè lại bờ vai của hắn. Đưa hướng đằng sau kéo một phát, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức theo kiếm đạo trường hà trong rơi xuống hạ xuống. Tiểu bối, nếu có lần sau nữa, ta cũng sẽ không lại cứu ngươi. Bóng người tiếng hừ lạnh truyền vào Hàn Tuyệt trong tai, Hàn Tuyệt ý thức cùng theo trở lại thân thể ở bên trong, hắn nhanh chóng vận công, ổn định nguyên thần. Trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ, kiếm đạo của ngươi thần thông. Tam thanh chu thế đạt được tăng lên, một lát sau, Hàn Tuyệt trạng thái tinh thần khôi phục, hắn trực tiếp mở ra mô phỏng thí luyện, cùng tiên sư sư đối chiến. Lúc trước hắn cùng tiên sư sư mô phỏng thí luyện qua, hệ thống một mực phim âm bản có hồ sơ của nàng. Một hơi về sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn thở dài ra một hơi, tuy rằng đồng dạng là nháy mắt giết, nhưng hắn có thể cảm nhận được tam thanh chu thế tăng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn chỉ là nhiều đi về phía trước ba bước, tam thanh chu thế kiếm ảnh có thể đạt tới trăm vạn đạo, tất cả đều là đến từ kiếm đạo trường hà trong danh kiếm, trăm vạn kiếm trong tập ảnh điểm giết tuyên sư sư, cả người mang hồn, trực tiếp mai một. Bất quá một chiêu này đối với linh lực tiêu hao có thể nói là cực lớn, bình thường không thể tùy tiện thi triển. Hàn Tuyệt thỏa mãn cười cười, đối với nháy mắt giết thanh mãng đại thánh. Hắn càng có niềm tin rồi. Thiên địa thảo lạnh run, chứng kiến hắn cười về sau, nhịn không được mở miệng nói. Chủ nhân, về vừa rồi khí tức thật là khủng khiếp. Để cho ta nghĩ tới vị chủ nhân trước. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói cách khác ta hiện tại đã có thể so với thần tiên. Hắn chỉ đắc sát một cái, làm sao có thể so ra mà vượt thần tiên. Thiên địa thảo quá yếu, căn bản là không có cách phán đoán trước vị kia thần tiên chủ nhân cường đại. Cái gì vị chủ nhân trước, người cũng chỉ có ta đây một vị. Hàn Tuyệt khẽ nói, a, áp ác, Hàn Tuyệt không để ý tới nữa thiên địa thảo, đứng dậy rời đi. Trên vòng trời dị tượng đã bắt đầu rút đi, Tuân Trường An chứng kiến Hàn Tuyệt đi ra, cảm thán nói. Sư phụ, trời sinh dị tượng, đã không phải lần đầu tiên, lúc này đây cũng không biết là bực nào yêu nghiệt xuất thế. Hắn không cảm giác được tiên thiên trong động phủ phát sinh hết thảy. Vì vậy không có hướng Hàn Tuyệt trên người nghĩ. Hàn Tuyệt vẻ mặt mỉm cười, trong lòng thầm mắng, người mới là yêu nghiệt. Hắn không có nói tiếp, mà là nhìn về phía phương xa. Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ngoài mấy chục dặm, một mảnh trong núi rừng có một gã yêu dị nam tử đang tĩnh tọa dưỡng thương. Đúng là Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông một bên vận công, một bên nhìn lên vòm trời, lẩm bẩm nói. Lại một vị kỳ tài ngút trời hoành không xuất thế, ai, nếu có thể giúp ta giết thanh mãng đại thánh thật là tốt biết bao. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Đều đến cửa nhà rồi, vẫn chưa trở lại, hẳn là ngươi thật muốn cho thanh mãng đại thánh làm con trai. Nghe được câu này, Dương Thiên Đông lập tức muốn khóc, hốc mắt cùng theo đỏ bừng. Sư phụ quả nhiên vẫn là để trong lòng hắn đấy, hắn đột nhiên cảm giác được mình không phải là người. Thực xin lỗi Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trước đây liền nói với hắn, đừng đi ra ngoài, hắn không nghe, hiện tại ngược lại, bị thanh mãng đại thánh đuổi giết được không có chỗ để đi, mới nghĩ đến muốn trở về. Sư, cha, đừng khóc, đến dưới núi dập đầu 5 năm đầu, mỗi ngày nghĩ 1000 lần ngươi sai rồi. A, cách chương.